Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn với tựa đề Mẹ Kế. Bộ truyện này sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, dần dần ta thường có câu, cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì liếm lá đầu đường. Thật là không sai. Và trong câu chuyện này, tình cảnh của hai cô bé, cậu bé, Thu và Đông cũng giống như thế. Mẹ thì mất sớm tức tuổi. Chưa được qua dỗ thì bố đã đón tình nhân về nhà. Và cũng từ đây, một đứa con gái vừa tròn 5 tuổi và một đứa con đang còn phải ẵm. Bì bồ tập nói, đã phải chịu cảnh mồ côi khi sống với một người bố vô tâm, vô tính và vào một người mẹ kế, năn nọc, độc ác. Rồi cuộc đời của những đứa trẻ này sẽ đi đâu, về đâu trong một cái gia đình không có tình thương ấy. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến trong tập 1 của bộ truyện Mẹ Kế này nhé. Nam Thu lên 5 tuổi, mẹ nó đã mất trong một tai nạn đường sắt. Lần lên, nó nghe người ta kể lại rằng ngày đó bà Xuân mẹ nó đi chờ đồng nát phế liệu băng qua đường tàu mà bị đâm chết. Cái ký ức còn đọng lại trong tâm trí của Thu chỉ là đứa em còn chưa cai sữa đòi trèo lên quan tài để ti mẹ. Cả làng đến viếng, ai trông thấy cảnh đó cũng khóc thương. Họ thương cho mẹ của Thu chết trẻ, cũng thương cho chị em nó mồ côi, nhất là cô Đông, thằng bé còn quá nhỏ. Đến bà nội của Thu sống theo lối cũ khá cổ hủ, cũng đôi phen chỉnh đốn con dâu mà giờ lại khóc thương đến cạn nước mắt. Trong lòng cụ Viên khi đó chỉ là giáo huấn con dâu để thị uy cái của mẹ chồng, chứ cụ thừa biết mất đi đứa con dâu hiền đức là đau xót như thế nào. Này thấy hai đứa cháu nội sớm mồ côi mẹ, sao bà cụ lại không thương đến đứt ruột cơ chứ. Người duy nhất không rơi một giọt nước mắt lại là bố của Thu. Người ngoài có thể nghĩ thái độ lạnh lùng là thể hiện sự cứng rắn của người đàn ông đang đau khổ, nhưng phải gượng mà lo chu toàn cho vợ. Thế nhưng người trong nhà thừa biết, lão tình kỳ đó đã phải lòng người đàn bà tên là Nhâm. Bà ta là một gái nạ dòng người xóm trên. Bởi thế mà không chồng lại chừa, rồi sinh là con bé Nga. Con bé đó kém Thu 1 tuổi. Chính bà cụ Viên đã 5 lần 7 lượt khuyên con trai nên bỏ thói trăng hoa để tu trí quay về yên ấm với vợ con. Nhưng lão tình kỳ ấy như ăn phải bùa mê túc lú của mụ Nhâm rồi. Thế nên lão mặc vợ đang mang thai đứa con trai của mình, lão tình vẫn chỉ mơ tưởng tới bồ mà không hề đoái hoài gì đến người vợ lam lũ. Cho đến khi vợ tai nạn chết, có lẽ đã với lỡ tình, đó là trút đi được một gánh nặng. Vừa là không sợ tai tiếng, bạc tình, lại vừa có thể công khai đến với bồ. Thử hỏi còn có cái gì giả hạ dạ hơn. Chẳng những thế mà vừa khi hết 49 ngày của vợ lão, thì lão tình đã dẫn mụ Nhâm về nhà, cũng gọi là ra mắt. Bà cụ Viên lúc đó, tay bế thằng Đích Tôn đang khóc ngằn ngặt vì nhớ mẹ, lại thêm con cháu gái chả chịu ăn uống, khiến bà cụ đã già yếu như vậy, như là bị đánh trận. Ấy vậy mà thằng con trai của mụ lại dẫn gái về nhà để giới thiệu với giọng điệu hí hửng cùng câu nói. Mẹ à, con dẫn con dâu về cho mẹ rồi đây. Bên cạnh lão tình cũng có giọng nói phụ nữ eo eo cất lên. Con chào bà. Bà cụ ngước lên thấy người đàn bà tên Nhâm thì làm ngơ rồi quát con trai. Anh đang làm gì đấy hả anh tình? Mộ vợ anh còn chưa kịp mọc xanh, trên bàn thờ vẫn còn nghi ngước hương cói. Ấy vậy mà anh đã dẫn người khác về nhà. Thử hỏi vong linh vợ anh trên trời liệu có siêu thoát được hay không? Lão tình nhăn mặt lại đáp mẹ già. Mẹ hay nhỉ? Người chết cũng chết rồi, liệu mẹ có dựng dậy cho sống lại được hay không? Trước kia Xuân còn sống, mẹ nói con phải giữ đạo nghĩa, nên con cũng không có tai tiếng gì. Nay cô ấy mất rồi thì đương nhiên con phải hoàn toàn có thể cưới vợ mới. Hai đứa trẻ cũng cần có người chăm lo cơ mà. Bà cụ giận dữ mà la làng. Mày câm miệng vào cho tao. Tao trước giờ vẫn dạy mày sống sao cho xứng làm người. Ấy thế mà vợ đẹp con khôn mày không biết điều. lại đi bén bảng với gái tứ vương. Tao không khuyên bảo dạy dỗ được mày là tao bất lực, mà thẹn với tổ tiên. Mày có lỗi với vợ mày, còn tao, tao cũng xấu hổ với nó. Thế mà giờ nó chết đi rồi, mày cũng không để được nó thanh thản ư? Nó chết oan ức tức tuổi, rồi lại thấy chồng dẫn gái về nhà kỳ chưa qua dỗ đầu, liệu nó có thanh thản được không? Thế nhưng lão tình chẳng hiểu chuyện, lại còn cãi cùn. Mẹ hay nhỉ, chuyện quá khứ con không cần biết, nhưng giờ Xuân chết rồi, con có quyền đi lấy vợ mới chứ, đến pháp luật cũng không ngăn cấm được. Mà con lớn rồi, có phải là bé đâu mà mẹ cứ phản đối thế? Bà cụ Viên đặt thằng cháu xuống ghế, rồi chỉ tay thẳng vào mặt đứa con trai, cất tiếng đuổi. Được rồi, vậy mày cút đi đâu thì đi đi, có đèo bám nhau đến chỗ nào thì tùy thích. Nhưng con dâu tao nó mệnh khổ mất sớm, tao không thể để nó nhìn thấy cảnh thằng chồng tôi mất dạy, dẫn gái về nhà khi mộ nó vẫn đang còn ấm đâu. Lão tỉnh không chịu nhịn mà cự ghê hơn. Mẹ điên rồi, ai mới là con của mẹ đẻ ra? Là thằng này hay là cô ta? Giờ cô ta chết rồi mẹ vẫn còn tiếc ư? Con cũng muốn lấy nhầm về đây sớm để cùng chăm cho hai đứa, lại quán xuyến việc nhà cho mẹ đỡ vất vả, nhưng mẹ lại chỉ nghĩ đến cô ta. Lời nói của lão tình đã khiến mẹ lão nổi cơn giận dữ đến đỉnh điểm. Bà cụ chạy lại góc nhà, lấy cây chổi vung lên rồi đuổi hai kẻ khốn nạn đó đi. Mày cút đi, cái thằng rời đánh thánh vật kia, chúng mày đưa nhau đi khuất mắt tao. Lão tình cố chấp đôi co, nhưng mụ nhâm lại khuyên hắn. Thôi đi anh, để mẹ bình tĩnh đã, rồi khi khác mình lại về. Nghe lời nhân tình, lão tình cũng vênh mặt lên rồi đáp trả lại mẹ mình. Con đi đây, mẹ cũng ở nhà cùng bọn trẻ, bao giờ mẹ đồng ý cho con với nhâm về cả thì con mới về. Mụ nhâm tiếp lời nhân ngãi cũng nói. Dạ, con chào bà con đi. Bà cụ Viên vung chổi đuổi. Cút, cút luôn đi, đừng về nữa. Lũ thèm tình mê muội, quần giá áo túi cơm. Trong nhà, Cái Thù lấm lét nhìn bố mà không dám nói. Con bé lúc ấy thực ra là muốn ôm chầm lấy ông, để được bố vỗ về. Trước khi mẹ còn sống, bố đã suốt rồi lại mắng mẹ. Bây giờ mẹ mất rồi mà ông cũng chẳng cần con. Thế còn thằng Đông lại càng hiểu chuyện mà ý ới gọi. Bố, bố. Đứa con trai đang bị bố nói chưa sõi, cũng chẳng thể nào níu chân được lão tỉnh lại, cũng bởi vì dục vọng đã lấn át tình phụ tử mất rồi. Khi về bên nhà mụ nhâm thì mụ mới lộ nguyên hình là con đàn bà nanh nọc ghê gớm. Mụ ra rả mắng nhân tình. Sao anh nhu nhược thế nhỉ? Trước nói bỏ vợ lấy tôi thì không dám, đến bây giờ nó chết rồi cũng không chịu cưới tôi. Hay anh lại chờ mẹ anh chết, hay vợ anh cài mà cho trọn đạo hiếu, còn tôi anh lại để chết già. Rồi khi tôi chết rồi cũng không có danh phận, mãi mãi tôi với anh chỉ có thể là nhân tình thôi. Lão tình nghe vậy lại dỗ dành mụ. Em chờ anh thêm một chút thôi, nhất định anh không để em phải chịu thiệt thòi nữa. Mụ nhầm ngúng mày nói. Chờ, lại chờ, chờ đến bao giờ? Đến khi tôi chết già hay sao? Lão tình lại một lần nữa đầy quả quyết. Nhất định anh sẽ có cách để đường đường chính chính rước em về nhà. Em hãy tin anh nhé, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau lâu dài, xá chi một thời gian nữa. Mộ nhầm dường như lóe lên một âm mưu gì, mộ liền nói nhỏ với lão tình. Lần này để tôi sắp xếp, anh chỉ làm việc theo tôi thôi, cứ chờ anh thì đến bao giờ? Lão tình cật cù đầy mãn nguyện. Được rồi, anh sẽ nghe theo em hết. Thế rồi chờ đợi 2 tháng sau, lão tình lại mò về. Lần này lão đường hoàng ung dung đi vào nhà. Nhìn cái mặt gườm gườm của mẹ già, lão gọi 2 đứa con. Thu à, Đông à, hai đứa có nhớ bố không? Cái Thù nó chợt cảm thấy tủi thân mà khóc nức nở. Còn thằng Đông lại xà vào lòng bố một cách đầy thèm khát. Nhìn cảnh đó, bà Viên không nỡ đuổi con trai mà buông tay đang têm trầu rồi hất hàm hỏi. Anh về đây làm gì? Lần này thì lão tình cười hì hì trả lời mẹ. Thì con về xin cưới chứ để làm gì nữa mẹ? Bảo cổ Viên trợn mắt quá. Thằng mất dạy, mày nói cái gì hả? Tao cấm tiệt nghe chưa? Lão tình thản nhiên đáp lại. Mẹ không cho con cưới cũng được, nhưng để con lấy sổ hộ khẩu đi, con đăng ký kết hôn. Con không thể để con của con là đứa trẻ vô thừa nhận được. Tài đã lão hóa, lại nghe những lời sấm sét, bà cụ Viên không tin vào những gì đã nghe, hỏi lại. Mày nói cái gì cơ? Lão Tình thản nhiên đáp lại. Nhầm có thai với con rồi. Bà cụ lặng người đi không biết phải nói sao. Chẳng phải chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra hay sao? Bà cụ vì chẳng muốn chuyện này xảy ra nên bị sốc chứ chẳng bất ngờ. Trong nhà thì Thu đang đưa võng cho em. Nó đủ hiểu rằng bố sẽ cưới vợ mới. Hàng xóm cũng đã nói với nó là nó sẽ có mẹ kế. Con bé không muốn điều ấy một tí nào. Nó muốn mẹ Xuân thôi. Mọi người xung quanh đều nói rằng mẹ kế xấu lắm. Mẹ kế chính là như mụ dì ghẻ trong chuyện ấy. Bà cụ Viên cũng lấy làm khó xử. Xét về lý thì bà cụ không cấm được thằng con trai lấy vợ mới khi vợ nó đã chết. Thế nhưng về tình thì khó lòng mà chấp nhận được một kẻ vợ chưa qua dỗ đầu đã đón vợ mới về nhà. Mà cái cơ bản là bà cụ Viên không ưa gì Mộ Nhâm. Đôi mắt đã đủ trải nghiệm cuộc đời, đã chỉ rõ cho bà cụ biết người đàn bà ấy là loại chẳng lấy làm gì tốt đẹp. Cũng phải thôi, một kẻ biết người ta có vợ mà vẫn bám lấy mồi chài hàng mấy năm trời, thì lấy cái gì gọi là tử tế cơ chứ? Từ ngày thằng con trai rời đánh, Thánh Đâm về thông báo còn nhân tình của nó có thai, thì bà cụ Viên suy nghĩ mãi. Không cho bọn nó toại nguyện thì cũng không đành, mà để chúng nó đến với nhau rồi đẻ con ra thì người ta cũng chỉ biết cười mà thôi. Nhưng miễn cưỡng cho chúng nó hợp pháp đến với nhau thì bà cụ ấm ức lắm. Thế rồi 3 ngày sau, hai kẻ đã dẫn nhau về nhà thì bà cụ Viên cũng phải ra quyết định. Lần này về đây, Mộ Nhâm ăn mặc đàng hoàng, chân quê thể hiện là một phụ nữ thục đức với nét mặt mà. Mộ nhẹ nhàng chào trước. Con chào bà. Bà cụ Viên có chịu đáp lại. Không dám, chào cô. Nhà tôi vách đất mái tranh. Cô lại không chê mà muốn ngự thì phúc đức cho nhà tôi quá. Trước lời mỉa móc mắt mẹ của mẹ nhân tình khiến Mộ Nhâm tái mặt, lập tức lão Tình bênh Mộ này lại trách cứ mẹ già. Kìa mẹ, sao mẹ cứ nói cái kiểu châm chọc ấy nhỉ? Nhâm cũng đã về đây rồi, mẹ giận con chứ sao lại giận lây cả cô ấy? Mà cô ấy còn đang mang thai đứa cháu của mẹ nữa, đứa bé nó làm gì nên tội? Mẹ nói thế là của nó hay sao? Bà cụ Viên lại thêm bực bội mà quát. Anh cầm đi, tớ chồng tệ bạc, tớ cha không xứng làm cha. Người ta đẻ con ngoan thì mắt lòng rười rượi, tôi đẻ ra cái loại anh thì đáng ném bẻ trôi sông. Tội của tôi là sinh ra một thằng khốn nạn như anh trên đời đấy. Lão Tỉnh nghe mẹ mắng thì lấy làm oan ức. Lão chẳng thấy mình bị đáng gì vả như thế nên khùng lên mà cự lại cố. Mẹ già rồi thì biết gì chuyện thời thế. Người không vì mình mới là đứa ngốc. Trước Xuân cứ ôm rơm nặng bụng rồi cố đấm ăn xôi. Lẽ ra biết con không còn tình cảm thì phải tự ý mà ly hôn đi chứ. Ai bắt cô ta hy sinh chịu đựng rồi đau khổ làm chi? Con không cần cô ta hy sinh. Vì con thì sao lại bắt con cảm kích? Đó là cô ta tự lựa chọn. Con phải sống cho con. Với Xuân, con đã không có tình cảm. Nếu mẹ không chấp nhận cho con đến với Nhâm thì con sẽ tự quyết định. Con sẽ đến với Nhâm và xây dựng gia đình hạnh phúc mà không cần sự chấp thuận của ai. Xin mẹ đừng trách con bất hiếu. Những lời nói của thằng con nghịch tử như ngàn mũi dao đâm vào tim người mẹ già. Bà cụ Viên đã không kiềm nổi mà ném cái chén uống nước về phía lão Tình. Nhưng mà lão né được, cụ Viên lại quát ầm ĩ. Cút, cút ra khỏi nhà tao. Chúng mày không xéo thì bà nhảy này liều sống với chúng mày. Lão Tình thấy mẹ nổi cơn thịnh nộ chưa từng có thì định kéo Nhân Tình chạy. Thế nhưng Mộ Nhâm cao tay hơn, Mộ bình tĩnh thể hiện khổ nhục kế. Lập tức Mộ Nhâm quỳ xuống trước mặt bà cụ Viên mà cầu xin. Con xin bà, trước là con có lỗi phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh Tình. Cũng bởi vì tình con với anh ấy không dứt được, tất cả là lỗi của con. Nhưng mà bây giờ con có giọt máu của anh Tình rồi. Con xin bà thương để bù đắp lỗi lầm. Con xin thề sẽ yêu thương bé Thu với bé Đông như là con của mình. Bà cũng biết, yêu ai thì yêu cả đường đi cơ mà. Con yêu anh Tình, nên nguyện yêu cả con của anh ấy. Con mong bà nghĩ lại, như thế nào để trọn vẹn à? Lời Mộ Nhâm nói đúng là thấu tận tâm can. Bà cụ Viên nghe xong thì đau lòng, mà cũng chẳng thể trách thêm. Bà cụ như bị thua phục, mà ngồi thụp xuống ghế nhìn. Đôi mắt bà cụ trông về phía xa xăm vô cùng trầm ngâm. Thế rồi bà cụ cũng nói. Được rồi. Chúng mày muốn đến với nhau cũng được, nhưng đi đăng ký kết hôn, rồi tự mà dẫn nhau về nhà ở. Tao cưới cho con trai một lần, không có lần thứ hai đâu. Hai kẻ đó như không tin vào tai mình. Cả Lão Tình và Mộ Nhâm nhìn nhau để tự hỏi chúng vẫn tỉnh hay là đang nằm mơ. Ở ngoài hiên, Cái Thù lặng lẽ khóc. Nó biết nó có mẹ kế thật rồi. Dù không muốn, nhưng một đứa trẻ thì không phải ít phải bày tỏ thế nào. Nó làm sao dám nói với người lớn rằng nó không thích người đàn bà đó làm mẹ của nó. Con bé với trái tim vụn vỡ không biết phải làm sao. Cũng giống như bao lần chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau, rồi bố nó đánh mẹ nó, đều bất lực không có cách nào ngăn cản chuyện đó. Cho dù nó thương mẹ nó, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ con, thì nó có thể làm gì được đây? Một tuần sau, kẻ già nhân ngãi non vợ chồng đó chính thức về với nhau. Mộ Nhâm được Lão Tình đón về nhà với vali quần áo và túi đồ lặt vặt, chứ chẳng có cưới hỏi đón dâu gì cả. Đã thế mụ phải gửi con gái về nhà mẹ đẻ thì đau đứt ruột, lòng mụ sôi sục căm hận vì sẽ phải chăm con người mà chẳng thể chăm con mình. Đương nhiên Mộ Nhâm sẽ không để yên chuyện này như thế, nhất định mụ sẽ tìm cách đón con gái mụ về đây, nhưng trước tiên là phải lấy lòng mẹ chồng cái đã. Về đến nhà, Lão Tỉnh lăng xăng xách vali cho vợ, còn Mộ Nhâm thì bước vào nhà cười trìu mến một cách giả tạo với bà cụ Viên. Dạ, con chào mẹ. Nghe lời chối tai nhưng chẳng thể bắt bẻ, bà cụ Viên đáp lại con dâu. Chị vào trong cất đồ đi. Mộ Nhâm cúi đầu lễ phép rồi theo Lão Tỉnh vào trong phòng. Vừa vào trong phòng, Mộ Nhâm đã giật mình nhìn thấy ảnh của vợ cả đặt trên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Lẽ nào bà cụ cố tình đặt đây để dọa dẫm mụ, hay là bà cụ có ý nhắc nhở mụ đừng có quên căn phòng này vốn là của vợ đâu? Mộ Nhâm sợ hãi nhéo Lão Tình. Sao để nó ở kia? Lão Tình đáp lại với giọng đầy hoảng hốt. Thôi chết, tôi quên. Tức thì là úp ảnh của người vợ quá cố xuống mặt bàn mà chẳng máy may nghĩ ngợi trong lòng. Đến tối khi cả nhà ăn cơm, bà cụ Viên nói với đứa cháu gái. Thù à, cháu nghe lời bà nói này. Từ nay cô Nhâm sẽ là mẹ của cháu. Cháu chào mẹ Nhâm đi. Con bé đang bưng bát cơm mà run rẩy rồi nhìn bà mẹ kế. Nhưng nó quyết không mở lời. Đến khi Lão Tỉnh sốt ruột lại mắng con gái lớn. Mày bị câm à? Mở miệng mà chào mẹ một câu không nói được. Bà cụ Viên bênh cháu mà mắng con trai. Mày im miệng đi. Tự nhiên bắt nó gọi mẹ thì đứa nào nó chịu. Cái gì cũng phải có thời gian nữa chứ. Mụ Nhâm lại lấy lòng mẹ chồng. Dạ, mẹ dạy phải lắm. Con sẽ cố gắng gần gũi với hai đứa hơn. Con tin tình thương của mình sẽ cảm hóa được lũ trẻ. Bà cụ Viên thở dài đáp lại. Tôi cũng chỉ mong chị làm được như lời chị nói. Chúng nó đã rất thiệt thòi rồi. Chị, hãy thường lấy chúng nó. Sáng hôm sau khi cả nhà đang ăn sáng, bà cụ Viên lại nói với con dâu. Tôi đi chợ mua đồ, chị bón cháo cho thằng cu đông nhé. Mộ Nhâm trả lời với giọng ngọt xớt. Dạ vâng ạ. Thế là mụ đưa tay bế thằng con trai chồng cưng nừng. Con trai ngoan của mẹ, há miệng ra nào, mẹ bón cho giống vàng ăn nhé. Cu đông vẫn còn lạ nên sợ hãi khóc tét lên. Mộ Nhâm lại dỗ dành. Ngoan nào, nín đi, không khóc nữa. Ăn xong mẹ dẫn đi mua bim bim nha. Thằng bé bị dỗ liền không khóc nữa. Nhưng ánh mắt ngây ngô vẫn lắm lét nhìn mẹ kế một cách sợ hãi. Bà cụ Viên thấy con dâu mới dỗ được cháu nội thì yên tâm đứng lên rồi xách làn đi chờ. Lúc này Mộ Nhâm mới bỏ mặt nạ mà thay đổi sắc mặt. Sau đó mụ đặt cô đông ngồi xuống ghế rồi nhức chồng. Anh bón cho nó ăn đi. Hồi đâu mà bắt tôi vừa dỗ vừa bón. Còn anh thì anh phải chủ động mà chăm chứ. Lão Tình nhẹ nhàng nói. Thì mình chả dặn tôi là cứ để mình làm theo ý mẹ. Cho bà ấy vui lòng được còn gì. Mộ Nhâm rít lên. Thế anh không thấy là mẹ anh đi vắng rồi à? Tôi nói để anh biết. Tôi không giờ hơi đâu mà nuôi con tu hú. Tôi nhất định sẽ đón cái Nga về đây với tôi. Anh đã hứa rồi đấy. Còn cái loại đàn ông không lo được cho tôi thì tôi cũng chẳng báo đâu. Lão Tình bị vợ mới mắng thì không dám cãi câu nào. Lão vội vàng côn cút nghe lời Mộ Nhâm mà bón cháo cho đứa con trai. Thế nhưng Mộ Nhâm quay sang nhìn thấy ánh mắt dò xét của đứa con gái chồng nhìn mình thì liền nóng mặt quát Cái Thù. Mày có đớp nhanh lên không thì bảo. Nhìn cái gì mà nhìn. Cái mặt mày giống hết con mẹ mày. Chồng đến là ghét. Cái Thù chẳng vì lời mẹ kế sợ hãi quay đi. Cũng bởi nó đã đủ hiểu mẹ kế không thương nó. Trong tâm khảm của Thu thấy ghét bà ta, còn Mộ Nhâm lại không nhịn nổi cái nhìn đều của đứa trẻ 5 tuổi, mà lại tiếp tục dọa nạt. Mày lườm cái gì tao? Ba cái tuổi nhóc ranh đã mất dạy rồi, mày có tin tao móc mắt mày ra không hả? Thế rồi con bé lạnh lùng, cúi xuống ăn hết bát cháo. Cũng bởi nó biết bố nó không bênh nó đâu, ông ấy còn mắng nó. Mẹ nghe lời mẹ mày chưa? Cái con này, sao bây giờ lại láo lếu thế nhỉ? Trẻ con trẻ nhỏ đã hư hỏng thì ai mà thương được. Mắng con xong, lão Tình lại quay sang nịnh bợ vợ mới. Đấy, mình thấy không? Nó tuy hơi cứng đầu, nhưng không phải là không bảo được. Mộ Nhâm lườm chồng. Anh cho thằng của nợ đấy ăn nhanh lên, rồi phụ tôi làm việc nhà đi. Đến khi bà già về, mọi việc phải xong xuôi thì bà ấy mới hài lòng. Gớm, mệt hết cả người. Lão Tình lại lên tiếng dỗ dành. Bà chịu khó một thời gian thôi. Trước kia Xuân cũng bị mẹ để ý lắm, nhưng sau đó bà ấy hài lòng nên rất mực thương yêu. Mộ Nhâm sẽ nhảy lên. Đấy, anh vẫn còn thương nhớ vợ cũ đến thế cơ mà. Tôi không phải nó nhé. Anh đừng có so sánh tôi với nó. Chỉ có nó mới ngu si, chịu sống chết vì một kẻ không thương thôi. Lão Tình xị mặt vì lấy lòng vợ mới mà nhấp vóc người vợ đã khuất của mình. Đây là tôi nói thế thôi, chứ mình biết thừa tôi chẳng yêu cô ta. Tôi chỉ yêu mình thôi mà. Mộ Nhâm lại được thể mặt trèo kéo. Thế anh nói anh yêu tôi mà bắt tôi phải chịu bất công như thế à? Tôi phải chăm sóc con anh, trong khi con đẻ của tôi lại chẳng được chăm sóc. Lão Tình đáp lại. Thì mình cứ từ từ mà chờ tôi. Trước tiên mình phải lấy lòng được của mẹ đã, sau đó tôi mới lựa lời mà nói. Chứ bà đã miễn cưỡng đồng ý cho mình về đây mà mình chấp nhận là dâu, bây giờ nói cho con riêng của mình về luôn, sợ bà lại không chịu, rồi sau này lại mâu thuẫn hơn nữa ấy chứ. Mộ Nhâm nghe thấy vậy thì xì mặt giận dỗi. Tôi không biết, tất cả là do anh đấy. Anh hứa thế nào thì phải làm đi. Lão Tình gật đầu. Thôi được rồi, tôi hứa với mình mà. Mộ Nhâm cắm đầu ăn mà chẳng thèm nói một câu nào nữa. Còn Lão Tình bón cho con trai ăn xong thì liền đi giặt quần áo. Đến khi bà cụ Viên về thì lại thấy con dâu đang quét dọn, còn hai đứa cháu vui vẻ ở chơi ở sân thì lấy làm hài lòng. Lúc ấy bà lại nghĩ cho con trai lấy vợ hai sớm cũng tốt. Bà cụ lặng lẽ xách lằn đi vào bếp. Khi Mộ Nhâm thấy mẹ chồng thì lễ phép chào. Dạ, mẹ về rồi ạ. Bà cụ Viên tưởng như đã mở được lòng nên đáp lại một câu. Đó cũng chỉ là một từ thôi, nhưng là cánh cửa mở ra cho Mộ Nhâm. Từ đó Mộ ra sức lấy lòng mẹ chồng. Trước mắt bà cụ Viên thì Mộ Nhâm tốt với hai đứa con chồng, nhưng sau lưng thì Mộ mắng nhức, xéo sắt. Mộ Nhâm thực tình còn muốn hai đứa trẻ đó biến khỏi mắt Mộ, mà nó theo mẹ nó thì lại càng tốt. Mà hôm đó không hiểu do thân làm ác tâm nên nó giày vù Mộ Nhâm, hay cứ nghĩ đến bà vợ cả của chồng, mà đêm đến Mộ lại mơ thấy chị Xuân. Mộ Nhâm nhìn thấy rõ chị ngồi xuống cuối giường khóc than. Sao cô nhẫn tâm thế? Đã cướp chồng rồi lại ác với con tôi. Với bản tính của kẻ trơ trẽn, Mộ Nhâm cứ ngỡ như đang bị Xuân trách cứ, trong thực tại nên Mộ mắng trả. Tao thế đấy, mày giỏi thì giữ đi, tao nhất định sẽ cướp hết những thứ thuộc về mày. Thế nhưng sau đó chị Xuân xông tới bóc cổ, khiến Mụ không thở được mà khua khoắng chân tay loạn xạ. Nằm ở bên cạnh vợ, Lão Tình lay cho vợ tỉnh rồi hỏi Mộ Nhâm. Mình làm sao thế? Mộ Nhâm toát mồ hôi rồi trợn trừng mắt lấy lại bình tĩnh mới nói. Tôi mơ thấy nó về dọa. Lão Tình không hiểu lại hỏi lại. Nó là đứa nào? Mộ Nhâm bực mình quá. Nó là con Xuân. Anh mau mau kiếm hết tiền, thay hết đồ trong nhà này đi. Hay anh muốn mẹ con tôi không sống nổi nữa? Lão Tình tiêu nghỉu, ôm dỗ dành vợ chắc chẳng dám cãi lại. Tưởng rằng Mụ vì sợ vợ cả của chồng mà sẽ không dám làm gì hai đứa trẻ. Thế nhưng trong lòng Mụ lại dục sôi hơn bao giờ hết. Mụ muốn tuyên chiến với cả người chết. Đến 2 tháng sau, Mụ Nhâm mang thai đến tháng thứ 3. Thế là Mụ lại dựa vào cái thai để giở trò. Cả ngày Mụ kêu rên mệt mỏi chẳng ra khỏi giường. Đến bà cụ Viên cũng xót ruột mà mang cháo vào phòng cho Mụ. Tuy bà cụ không ưa con dâu, nhưng vì đứa trẻ trong bụng Mụ Nhâm nên lại xuôi lòng. Bà cụ đặt bát cháo trên bàn rồi làm vẻ lạnh lùng nói với Mụ Nhâm. Chị ăn đi, con làm nũng với ai, lo cho con mình đi. Biết mẹ chồng đã động lòng nên mụ nhâm thì thào nói. Con cũng không muốn thế này đâu ạ. Nhưng cháu mẹ nó hành con ghê gớm. Phần vì nhớ chị nó nên con không chịu nổi. Vừa nói, mụ lại rơi hai hàng nước mắt. Bà cụ Viên cố làm như không thấy mà quát. Ăn đi, ngồi bây giờ. Đàn bà chưa đẻ là bình thường. Phải biết thương mình trước, chứ chờ ai thương mà làm mình làm mày. Mụ nhầm lại khóc dữ hơn. Mụ kéo tay mợ chồng mà cầu xin. Trước giờ con chỉ sống với con gái. Nó là máu thịt của con. Này phải xa con gái thì con không chịu nổi. Con xin... Đoán biết được ngay ý định của con dâu, nhưng không để mụ toại nguyện nên bà cụ Viên chặn họng ngay. Thôi được rồi, để tôi gọi thằng Tình đi đón con bé đến ở vài hôm. Đương nhiên lúc này mụ nhâm không thể nói gì thêm. Bà cụ Viên biết ý định của con dâu là đón con riêng về ở cùng, nhưng thấy đâu có được. Bà cụ chỉ cho phép con dâu về thăm con riêng hay đón con bé kia về đây chơi mà thôi. Bởi vì bà cụ cũng thừa biết chuyện con riêng, con chung phức tạp, rồi chưa kể con dâu, lại có thể vì con riêng mà bạc đãi hai đứa cháu của mình. Bà cụ nhất quyết phải bảo vệ hai đứa trẻ tội nghiệp đó. Tức thì, bà cụ gọi con trai. Anh Tình, anh lại đây tôi bảo. Lão Tình vừa chạy lại thì bà cụ liền dặn dò. Anh đi đón con bé của chị Nhâm tới đây. Lão Tình vui vẻ đáp vâng. Lão vâng lời rồi đi luôn. Việc hạnh phúc nhất của lão là làm cho vợ mới vui vẻ. Với lão thì mụ nhâm chính là chân ái. Thế nhưng con Nga lại nhiễm thói của mẹ nó nên rất hư thân và đồng đành. Khi bố dượng dẫn nó vào nhà thì xúi nó. Con chào bà nội đi. Con bé này đáp lại rành rọt. Con làm gì có bà nội? Mẹ con bảo con không có bà nội hay bố gì cả. Mà con cũng không cần bọn chúng đâu. Chỉ cần mẹ với bà ngoại là được rồi. Bà cụ Viên chẳng chấp trẻ con nhưng có vẻ không vui. Nói đúng hơn là không thích kiểu dạy con của mụ nhâm. Trong phòng mụ nhâm nghe con nói cũng giật mình mà chạy ra. Mụ bảo nó. Ngà, mẹ cũng nói chú Tình giờ là bố của con rồi mà. Còn đây là bà nội, con nhớ chưa? Thế nhưng con bé cũng vênh mặt lên chẳng thèm chào. Rồi đến bữa ăn, nó hết chiếc đùi gà của mình, dành luôn chiếc đùi gà của Thu, mà hồn nhiên nói. Con kia, mày đưa đây cho tao. Không đưa tao đánh chết mẹ mày. Tức thì nó giật luôn cái đùi gà trên tay cái Thu, khiến cái Thu ấm ức khóc òa lên. Còn bà cụ Viên thì sững sờ trước thái độ mất dạy của đứa con riêng mà con dâu đã sinh ra. Phần về mộ nhâm, cũng bực vì con gái làm xấu mặt mình. Vụ cũng không ngờ chiều con gái quá mà nó lại láo như vậy. Lại cũng sợ mất lòng mẹ chồng nên mụ quát con gái. Trả lại đùi gà cho bạn, nhanh lên. Nhưng con Nga cãi lại. Không, mẹ chẳng bảo cái gì mình thích thì phải cố gắng, bằng được có cơ mà. Đứa con hư thần khiến mụ nhâm giận quá mà không kiềm chế được. Mặc mẹ chồng và chồng can ngăn, mụ vẫn lôi nó ra đánh. Mụ cứ thế mà vỗ vào mông nó đen đét. Đến khi đánh nó lăn hết cả tay mà mẹ chồng cản lại thì mụ mới thôi. Thế nhưng tuy đánh con mà mụ cũng xót đứt ruột. Càng vậy, mụ càng muốn đưa nó về đây. Chứ lũ con chồng thì báo gì. Mụ phải nuôi con mụ một ngày thì hai đứa kia phải trả lại 10. Hôm sau mụ nhâm lại nói với bà cụ Viên. Mẹ à, con cũng biết con bé nhà con không được dạy dỗ đàng hoàng. Thành ra cháu nó thiếu lễ độ và phép tắc. Nên con xin mẹ cho cháu nó ở đây một thời gian cho con dạy bảo ạ. Tuy không vui, nhưng bà cụ Viên cũng không thể thẳng thừng phản đối nên mới nói. Chị nói cũng đúng lắm. Nhưng ở lâu bất tiện, nhà lại đông con. Chị lại đang có thai. Nếu chị cảm thấy cần dạy nó, thì để con bé ở đây một vài hôm nữa. Mộ nhầm lễ phép đáp. Cảm ơn mẹ đã thương con. Thế nhưng con bé Nga đến ở cả tháng trời, mà mẹ nó vẫn chẳng động tĩnh gì là đưa nó về nhà ngoài. Bà cụ Viên không thể hiện thái độ rõ ràng với con dâu, nhưng lại gọi con trai ra mà ca tán. Anh liệu và nói với vợ rồi đưa con riêng của chị ta về nhà ngoại đi. Nó ăn chẳng đáng là bao, nhưng mà con chung con riêng, rồi con anh con tôi, lại rất phức tạp. Lão Tình tiêu nghiêu ra mặt đáp lại. Con biết rồi, để con lựa lời nói với Nhâm. Mẹ cũng thấy đấy, từ khi con bé Nga về đây sống, vợ con cũng khỏe ra nhiều. Cũng bởi cô ấy được gần con gái nên tâm trạng tốt hơn. Giờ đưa con gái về nhà, thì con sợ vợ con lại phát tâm bệnh mất thôi. Bà cụ Viên vội vàng xua đi. Anh cứ nghe tôi thì gia đình mới được yên ấm. Chị ấy đã nhận ra con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net